Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 419, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cáo biệt Lục gia, Lý Tuyền vội vã tiến về Càn Thanh Cung. Quả nhiên, hoàng đế đã tọa thiền xong. Các cung nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nhân lúc ấy, Lý Tuyền âm thầm kiểm tra kỹ toàn bộ người trong nội điện. Lại bước ra ngoài quan sát nhóm vệ binh và cung nhân đang trực nhật hôm nay. Là người theo hoàng đế từ thời còn ở Tiềm Đề, cũng từng nhiều lần được Long Ân yêu ái. Dù từng có lúc bị lạnh nhạt, nhưng sự trung thành của Lý Tuyền đối với an nguy của hoàng đế là chân tâm thật ý. Lần này, tất cả người trực nhật trong ngoài điện đều là gương mặt quen thuộc. Từ sau sự kiện Cao Hồng, những ai được Ti Thượng Cung sắp xếp vào Càn Thanh Cung, Lý Tuyền đều từng đích thân kiểm tra, sàng lọc, lúc này đây, mọi việc đều yên ổn. Ông ta lại đâm ra nghi hoặc, chẳng lẽ Lục gia và mọi người quá lo xa? Đứng dưới thềm một lúc, thấy đoàn cung nhân mang bữa sáng đã đến hành lang bên cạnh. Lý Tuyền thu ánh mắt, quay vào trong điện, bữa sáng được dâng lên. Ông ta đích thân cầm đũa bạc thử độc, sau khi xác nhận không có gì bất thường, mới bày ra trước mặt hoàng đế. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Cẩn trọng quá mức. Hoàng đế liếc ông ta, hỏi. Lý Tuyền chỉ cười gượng, không có gì, chỉ sợ người dưới làm việc sơ suất. Hoàng đế chẳng để tâm, cúi đầu ăn tiếp, lại nói, ăn xong sáng nay, đạo sĩ từ Bạch Vân Quán sẽ vào cung. Nếu có quan viên nào tới cầu kiến, bảo họ hôm khác hãy đến. Lý Tuyền nhớ tới chuyện vừa nãy có quan viên bị cản ngoài cổng cung. Liên do hỏi, bẩm hoàng thượng, sáng sớm có không ít người cầu kiến, không rõ người có hay biết. Sắc mặt hoàng đế không chút biến đổi. Có chuyện gì khẩn thiết đâu, giờ Lục Giai đã vào nội các, hắn là người giỏi, có việc thì cứ bảo đi tìm hắn. Lý Tuyền không nói gì thêm. Với thái độ này của hoàng thượng, dù việc cản quan viên ngoài cổng là chủ ý của đám vệ quân hoàng thành, thì cũng vừa khéo đoán trúng tâm ý của ngài. Nhưng Nghiêm gia cản quan vào cung, rốt cuộc là vì điều gì? Càng nghĩ, Lý Tuyền càng thấy Lục gia không phải lo háo. Nghĩ tới lời hoàng đế khi nãy rằng còn phải đả chấp, tụng kinh trừ tà, ông ta liền lui ra ngoài, gọi tới một thái giám phụ trách ngày trực hôm nay. Hôm nay ngoài cung nhân theo lệ, còn có ai được triệu vào? Thái giám không do dự đáp, hoàng thượng sáng nay còn triệu thái tử vào bồi giá. Thái tử? Lý Tuyền biến sắc. Từ sau lần thái tử tố cáo Nghiêm Thuật tham ô ngân khoản tông thất tại chính điện, hoàng đế chẳng hề đối xử tốt hơn với y, gần như không triệu kiến nữa, giờ đột nhiên lại cho truyền vào để bồi giá đả chấp. Thái giám thấy hắn không nói, lại nói tiếp, là thánh chỉ từ trước, những ngày gần đây không chỉ có thái tử điện hạ, mà thái tử phi cũng được truyền vào, cả mấy vị thái giám trưởng sự trong Đông Cung cũng phải đến hầu hạ. Người kia cảm thấy lời mình vẫn chưa đủ rõ ràng, liền đem sổ trực ban đặt nơi cửa điện ra. Lý Tuyền cầm lên lật xem, lòng càng lúc càng nặng trĩu. Hoàng đế gần như không gặp thái tử, lại càng không thân cận thái tử phi nàng đang mang thai. Thân thể nặng nề, ở vào tình thế thế này, sao lại được truyền đến Càn Thanh Cung? Vì sao đột ngột lại có ý chỉ như thế? Vừa định quay người vào điện cầu kiến hoàng đế, bỗng dưng hắn liếc thấy một thái giám xa lạ đứng gần đây. Ngươi, lại đây. Thái giám nghe thấy, bước lại cúi đầu, công công gọi tiểu nhân. Lý Tuyền nhìn kỹ hắn, ngươi không phải làm ở thái y viện sao? Sao lại ở đây? Tên kia cúi người cung kính, bẩm công công, tiểu nhân là phụng lệnh viện chính, đến đây quan sát chứng ho của hoàng thượng, lệnh là ở lại quan sát đến tận trưa mới được rời đi. Lý Tuyền trầm giọng, ánh mắt sáng như đuốc. Ngươi tên gì? Trương Phúc, bị Nghiêm Tụng giở trò kéo chân. Lục Giai người đang phụng chỉ xử lý vụ án đã bị buộc phải vùi đầu vào công việc suốt nhiều ngày. Không thể rảnh tay, sáng sớm hôm ấy, Dương Bá Nông mang theo một bức thư nhận được trên đường ra phủ. Trình đến nha môn, Lục Giai đọc xong liền gấp lại, bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn sang động tĩnh bên phủ Nghiêm. Lão Tạc Nghiêm Tụng hôm nay bỗng nhiên xin nghỉ, mà mai chính là thời điểm chúng phải nộp kết án lên Hoàng thượng. Nếu hôm nay không ra tay, thì còn đợi đến bao giờ nữa? Dương Bá Nông bước lên, trầm giọng, cho dù bọn họ thật sự chọn con đường liều chết, thì Ninh Vương ở tận Hồ Bắc cũng chưa thể lập tức có mặt ở Kinh Thành. Huống chi nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện mà hắn lại hiện thân ngay, e cũng bị nghi ngờ. Lục Giai quay người lại, nói, Nghiêm gia chỉ là nội ứng, điều họ cần làm chính là khống chế triều đình, phải lập tức làm rõ bọn họ định hành động ra sao. Đại nhân, nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, Lục Vinh vội vàng bước vào, lão Tạc Nghiêm Tụng hôm nay không thấy bóng dáng đâu, còn đám quan viên tối qua từng đến Nghiêm phủ, sáng nay đều đã ra khỏi cửa, nhưng không rõ đi đâu. Đại nhân, chưa kịp phản ứng, lại có một người thân tín mang theo một mảnh giấy nhỏ bước nhanh vào. Là hộ vệ bên cạnh cô ra bí mật đưa cho, dặn tiểu nhân lập tức chuyển tận tay đại nhân. Lục Giai mở giấy ra, lướt nhanh, Hà Khê tìm được gia quyến của những vị quan viên đã tới Nghiêm phủ tối qua. Từ miệng họ nghe được, hôm nay đám quan ấy đều rời phủ từ sớm. Không những vậy, khi ra cửa, tất cả đều mặc quan phục. Đồng thời, các nha môn lục bộ không, là toàn bộ các nha môn trong triều đình hôm nay đều có người xin nghỉ không hẹn mà cùng. Đến lúc này đã xác nhận hơn 60 người. Trong phòng đột ngột lặng như tờ. Dương Bá Nông rít nhẹ một tiếng. Bọn phản tặc ra tay thật nhanh. Vệ quân Hoàng Thành không cho quan viên vào cung, chẳng phải là để dành chỗ cho đám lão tặc kia sao? Lục Giai bóp nát mảnh giấy trong tay. Bố trí dày đặc, điều động lực lượng lớn như vậy, chúng chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hoàn chỉnh. Nghiêm Lương ắt hẳn cũng đã sớm bố trí người của Ninh Vương phủ quanh Kinh Thành. Lục Giai lập tức quay sang Dương Bá Nông. Lần trước đơn tố Nghiêm gia xây phủ trái phép, thông thương với giặc Hoa, vẫn chưa xử xong đúng không? Hãy mang những bản tấu chương quan ngôn tố cáo Nghiêm gia gần đây đến đây chọn đại vài bản cũng được. Gọi Trình Văn Huệ mang theo hai người cùng ta vào cung diện thánh. Nhưng, hôm nay vệ quân cấm quan viên nhập cung. Đại nhân định vào kiểu gì? Chẳng phải Gia Gia đã lấy được lệnh bài của Lý Tuyền sao? Lục Giai trầm giọng. Dù có liều cũng phải xông vào. Lúc Dương Bá Nông rời khỏi nội các, thì bên phía Lục Gia đã kịp giao danh sách cung nhân trực ban hôm nay tại Càn Thanh Cung cho Thẩm Khinh Chu tiến hành tra xét. Người trong cung hành tung đơn giản, chỉ cần lục soát mấy cửa trọng yếu, hoặc đến chỗ ở của họ tra xét, xem có gì khả nghi, đặc biệt là xem có tàng trữ tài sản lớn hay không là biết ngay. Quả nhiên có thu hoạch, là một tên thái giám tên Trương Phúc, vốn làm ở Thái Y Viện, nhưng gần đây bị viện chính cử đến Càn Thanh Cung. Tại chỗ ở của hắn quả thực tìm được một số đồ vật, nên tiếp tục điều tra, mới phát hiện hắn từng có mối quan hệ đối thực lâu năm. Người kia vướng vào đại án hậu cung năm đó, bị xử tử cùng đợt. Những gì tìm được đều là vật giá trị cao, dễ mang theo như ngân phiếu và khế đất ở những thị trấn xa xôi. Đặc biệt còn có cả một tấm lộ dẫn. Những vật ấy không phải ai cũng có thể cho, chỉ có Nghiêm gia mới đủ sức chi ra như vậy. Đường Ngọc vừa nói, vừa đặt toàn bộ tang vật lên bàn, không thể chối cãi. Cách chương.